Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1406, bi thảm Úc Hoa. Làm Lâm Phi tìm tới hắn lúc, nghe nói vài năm trước Long Cốt Giới, lực lượng tầng thứ nhiều nhất không tới pháp tướng thời điểm. Tiếp nhiệm vụ thời điểm vậy kêu là một cái thống khoái. Lúc tới sau khi, đơn giản là hăm hở. Hơi có chút ở nơi nào ngã nhào ngay tại nơi nào bò dậy. Muốn trở lại Long Cốt Giới rửa nhục trước ý tứ. Nhưng là bây giờ Úc Hoa. Từ huyết hải chính giữa trước khi ra ngoài. Nhưng là trước nhìn chung quanh. Xác nhận không gặp nguy hiểm. Mới ngừng thời thần sắc buông lỏng một chút. Hoàn toàn hiện thân. Chỉ là xuất hiện sau đó. Vẫn là ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Mặt đầy bất an. Cái cũng khó trách. Đừng xem mới vừa rồi ba người giằng co, thật giống như cũng dáng vẻ rất lợi hại. Trên thực tế mới vừa rồi kia tình thế, thật là nguy hiểm tới cực điểm. Dù sao, chỗ này không gian cũng không ổn định. Nếu là mới vừa rồi chàng đại chiến kia bùng nổ, không cẩn thận xúc động một cái yếu ớt địa phương, đưa tới không gian phong bạo loại đồ vật, kia tại chỗ mấy người, không có một sẽ có kết quả tốt. Yên tâm. Nơi này là rất sạch sẽ. Vương Linh Quan nhìn Úc Hoa liếc mắt, thần sắc hơi chậm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Úc Hoa nhưng là mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Ta đã sớm nghe nói qua, cái kia Lý Thanh Sam là một cái phong tử. Thật lo lắng ngươi đánh nhau với hắn đứng lên. Kia cũng không phải. Vương Linh Quan nhưng là lắc đầu một cái, khẽ thở dài. Mọi người cũng là vì rời đi này cái quỷ địa phương, chỉ là chọn lựa phương thức bất đồng. Hắn vốn là thiên kích. Liền như vậy. Không nói. Ồ, Úc Hoa nghe gật đầu liên tục. Đây là nhân gia vấn kiếm tông nội bộ chuyện. Chính mình một ngoại nhân. Cũng quả thật không tốt lắm mồm. Chỉ là có một việc. Nhưng là không thể không nói. Đúng rồi. Còn có một việc tới. Ừ. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Ta lúc đầu chính là được Lâm Phi nhờ. Trước một bước tới. Gom tin tức, ai biết không cẩn thận, rơi xuống vào nơi này. Tuy nói là gặp được ngươi, nhưng là Lâm Phi cũng nhất định sẽ đến. Ngươi xem, chúng ta có phải hay không là trước tìm một chút hắn. Lâm sư đệ a, ban đầu ta còn tưởng rằng Lâm sư đệ cũng là bị vây ở chỗ này. Còn một hồi dễ tìm, không nghĩ tới Lâm sư đệ lại là đi phất ly giới. Còn băn khoăn ta bên này. Vương Linh Quan khẽ thở dài một cái, cười khổ nói, chỉ là bây giờ muốn tìm, cũng thật rất khó, cái này, cũng vậy, Úc Hoa cũng là cảm động lây gật đầu, lục địa này nói đại thực ra cũng không phải rất lớn. Pháp tướng tu sĩ tốn trên cái 10 ngày nửa tháng, thế nào cũng có thể lượn quanh trước nhất vòng, vấn đề là, lục địa này còn có đông đảo không gian liệt phùng, cái này thì cho tìm người. Mang đến vô số phiền toái. Trọng yếu nhất là Vương Linh Quan mấy người này tựa hồ cũng thật bề bộn nhiều việc a. Nghĩ đến chính mình khoảng thời gian này đi theo Vương Linh Quan, trải qua kia từng cuộc một kinh tâm động phách chiến đấu, làm ra những thứ kia mạo hiểm chuyện, Úc Hoa đến nay đều có chút sợ. Ở nơi này từng cuộc một ác chiến chính giữa, Vương Linh Quan có lúc thậm chí là liền tự thân đều khó bảo toàn rồi. Nói tìm người rất khó. Cũng thật không phải là thối thác. Đó là thật rất khó. Bất quá chúng ta bên này. Còn có Mạn Châu Phi vài người. Nếu là bọn họ gặp. Cũng có thể cho chúng ta biết. Vương Linh Quan nói tới chỗ này. Nhưng là nhìn thêm một cái. Ta nhớ được. Người khi đó Mạn Châu Phi quan hệ. Tựa hồ chưa tính là được. Người tốt nhất liền không nên ra ngoài. Ta sẽ thay mặt giải thích. Ta minh bạch. Không đợi Vương Linh Quan nói xong, Úc Hoa đó là cười khổ gật đầu một cái. Không có cách nào, cảnh giới loại vật này. Nhô cao một nước là có thể đè chết nhân. Càng không cần phải nói. Mạn Châu Phi không phải là cao một điểm nửa điểm rồi. Nàng với Vương Linh Quan với Lý Thanh Sam hai người như thế. Đó là chân chính pháp tướng cảnh. Nói thật, Úc Hoa mới tới. Biết được tin tức này thời điểm. Cả người đều là mộng bức. Mấy cái ý tứ. Nơi này không phải là tuyệt địa sao? Năm đó phân biệt lúc.